Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 1103, chương 1103. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em chỉ là cảm thấy anh rể đối xử với Ngô Hàm Nhu rất khác thường. Diệp Đống không dám nói lớn, chỉ dám lẩm bẩm. Nhưng mà bao nhiêu đây cũng đã đủ làm Diệp Ninh bực bội rồi. TBCJO không biết có phải cô đã bị Diệp Đống tẩy não rồi hay không. Không ngờ thật sự lại bắt đầu đi để ý đến sự tồn tại của Ngô Hàm Nhu. Cả buổi sáng hôm nay tâm trạng của Diệp Ninh cứ không thể nào bình tĩnh được. Nhưng mà Diệp Đống cứ ra ra vào vào liên tục. Trong miệng cứ luôn nói mãi một câu. Chị, Ngô Hàm Nhu vẫn còn chưa đi ra ngoài nữa. Cảm xúc của Diệp Ninh rõ ràng là dần dần trở nên bực bội. Việc này thật sự là cực kỳ không bình thường. Cho dù Cố Phong cần có người chăm sóc thì Ngô Hàm Nhu cũng không cần thiết phải ở trong đó lâu như thế. Trai đơn gái chiếc lại không phải là người quá thân thiết quen biết gì. Không lẽ bọn họ không cảm thấy xấu hổ sao? Chị, hay là để em đi qua đó xem thử ha? Diệp Đống thật sự là mất kiên nhẫn. Không cần thiết, Diệp Ninh tiếp tục mạnh miệng. Lần này Diệp Đống không nghe lời, vẫn cứ đi ra ngoài. Diệp Ninh gióng lỗ tai lên lắng nghe động tĩnh ở bên ngoài. Một lúc sau, cửa phòng bệnh của phòng bệnh kế bên vang lên tiếng động. Ngay sau đó bóng dáng của Ngô Hàm Nhu xuất hiện trong tầm mắt của bọn họ. Diệp Ninh, tôi đi mua cơm chưa? Cô muốn ăn cái gì? Sắc mặt Ngô Hàm Nhu hoàn toàn không có chút khác thường nào cả. Không cần gấp, tôi có chuyện cần nói với cô. Giọng của Diệp Ninh có chút trầm thấp. Cô đi vào đây, đóng cửa lại. Được rồi, Ngô Hàm Nhu đồng ý, làm theo đúng yêu cầu của cô. Diệp Ninh cũng không có ý định lãng phí thời gian. Trực tiếp hỏi, cô cố ý tiếp cận Cố Phong là vì mục đích gì? Ngô Hàm Nhu rõ ràng là không ngờ rằng cô sẽ hỏi thẳng thừng như thế. Nhưng mà cũng chỉ tích tắc sau đã bình tĩnh trở lại. Cô cũng không phủ nhận, bởi vì cô ta và Diệp Ninh đều là người thông minh. Rõ ràng biết những chuyện mà cô ta đang làm hiện tại Diệp Ninh chắc chắn đã phát hiện ra. Là những gì như cô nghĩ đó, cô ta vô cùng sảng khoái thừa nhận. Diệp Ninh cảm giác cực kỳ khó chịu. Như tôi nghĩ, cô biết tôi nghĩ cái gì sao? Ngô Hàm Nhu bình tĩnh nói. Tôi đang theo đuổi Cố Phong. Hơi thở của Diệp Ninh hơi rối loạn. Đáy mắt lộ ra vẻ cực kỳ âm u. Cô có biết cô đang nói cái gì không? Tuy rằng cô đang cực lực khống chế cảm xúc. Nhưng dù sao thì cũng không thể nào che giấu được vẻ khiếp sợ và phẫn nộ. Không ngờ Diệp Đống đã đoán đúng rồi. Cố Phong là một người đàn ông rất tốt, có trách nhiệm, có tài năng, hơn nữa tiền đồ còn rất sáng sủa. Cho nên tôi muốn hẹn hò với anh ấy. Ngô Hàm Nhu không hề gợn sóng bày tỏ ra sự yêu thích của mình dành cho Cố Phong. Vẻ mặt giống hệt như lúc cô ta nói cô ta thích Diệp Ninh hồi lúc trước vậy. Diệp Ninh giận quá hóa cười, đầu óc nhanh chóng vận chuyển. Cô chắc chắn sẽ không tin tưởng Ngô Hàm Nhu muốn theo đuổi Cố Phong. Chỉ là bởi vì muốn tìm một chỗ dựa tốt. Cho nên vì sao lại là Cố Phong chứ? Tôi đã nói là tôi muốn bắt đầu lại lần nữa với Cố Phong rồi. Ngô Hàm Nhu gật đầu. Chúng ta có thể cạnh tranh công bằng. Nếu cuối cùng Cố Phong vẫn cứ lựa chọn cô, tôi sẽ chúc phúc cho cô. Nhưng nếu Cố Phong thích tôi, tôi cũng hy vọng cô có thể dứt khoát buông tay. Diệp Ninh suýt chút nữa đã chửi tục. Người cô thích là Giang Húc Đông. Hiện tại lại nói muốn theo đuổi Cố Phong. Cô không cảm thấy chuyện này rất hoang đường sao? Không thấy, bởi vì mối quan hệ giữa tôi và anh tôi tuyệt đối không thể vượt rào tình cảm anh em. Ngược lại là cô, nếu cô và Cố Phong đã từng có kinh nghiệm thất bại một lần rồi. Vì sao còn muốn thắt cổ C, H, E, T trên một thân cây chứ? Hai người đều đang thử lẫn nhau, khuyên nhủ đối phương bỏ cuộc. Nhưng mà cuối cùng chắc chắn sẽ không có ai nghe ai. Cách chương.